Thiên Hồng Ma Đảo, chương 2, Ác Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, biểu hiện của Lâm Chính Vân làm Lâm Phong lo lắng hơn. Ngày thường Lâm Phong nhận được lời khen ngợi không ít, nhưng chưa bao giờ được người cha biểu dương. Đối mặt với cảm thán của cha, Lâm Phong căn bản không biết cha có dụng ý gì. Phong Nhi, đừng lo lắng. Cha hỏi ngươi, nếu có một cơ hội cho phép ngươi so với cha còn muốn lợi hại hơn tất cả mọi người trên lục, nhưng là cơ hội này có nguy hiểm rất lớn. Ngươi nguyện ý muốn đi nếm thử không? Lâm Chính Vân nhẹ nhàng ôm Lâm Phong bế lên. Còn tại vì tâm sự cảm thán nên Lâm Chính Vân không có phát hiện trong khi hắn vừa mới ôm lấy đứa con thì Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo kích động. 9 tuổi, từ khi Lâm Phong hiểu việc, Lâm Chính Vân chưa bao giờ ôm hắn. Kỳ thật tại trong lòng Lâm Phong rất khát vọng có thể tiến vào ngực của cha. Cha, con không muốn. Lâm Chính Vân thân mình cứng đờ. Vẻ mặt mỉm cười cũng biến thành cứng ngắc. Còn Lâm Phong cảm thụ được cha ôm nên căn bản không có ý thức được biến hóa của cha hắn. Vì cái gì? Con tưởng đi theo cha. Muốn cho cha vẫn như vậy ôm con. Đứa nhỏ ngốc, Lâm Chính Vân có chút sửng sốt. Cơ thể cứng ngắc nhanh chóng thư giãn xuống. Mấy năm nay, từ khi chính mình kế thừa vị trí gia chủ, đối với đứa con quả thật thiếu quan tâm rất nhiều. Phong Nhi, sau đây cha muốn nói với ngươi những điều rất quan trọng. Mặc kệ ngươi có thể hiểu hay không, nhưng là ngươi phải biết rằng, đây là một cái sứ mệnh của Lâm gia đệ tử chúng ta. Quan hệ đến tương lai của Lâm gia chúng ta. Đồng thời, cũng quan hệ đến vận mệnh của ngươi sau này. Cắn chặt răng, Lâm Chính Vân buông Lâm Phong xuống. Vỗ bả vai còn nhỏ của Lâm Phong. Thật mạnh nói. Cha, con hiểu được. Cha để cho con làm cái gì? Con liền đi làm. Lâm Phong mới 9 tuổi có những điều cũng không phải hoàn toàn rõ ràng lắm. Ít nhất hắn cũng cảm giác được. Cha lần này muốn chính mình làm một việc rất quan trọng. Nếu không phải như vậy, cha cũng sẽ không đưa hắn mang đến gian mật thất mà hắn chưa bao giờ đi vào để nói về việc này. Phong Nhi, chúng ta Lâm gia, sở dĩ trở thành võ lâm đệ nhất đại thế gia, cũng không bởi vì ta là võ lâm đệ nhất cao thủ, mà là bởi vì chúng ta Lâm gia có lão tổ tông là cấp bậc thượng tiên tồn tại. Lâm Chính Vân nhìn Lâm Phong, trịnh trọng nói, cha, thượng tiên là cái gì? Lâm Phong đột nhiên hỏi một câu. Cái tên thượng tiên này Lâm Phong lần đầu tiên nghe được. Thượng tiên, đó là sự tồn tại vô địch. Bọn họ sinh mệnh có thể vĩnh cửu. Mỗi một thượng tiên đều có lực lượng không phải là của con người. Rời núi lật biển có thể làm tất cả mọi thứ. Nhắc tới thượng tiên, Lâm Chính Vân trong mắt lại lóe ra vài tia nóng bỏng. Nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi xuống. Phong Nhi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành thượng tiên? Thượng tiên như vậy lợi hại. Còn có thể làm chứ? Lâm Phong bị lời nói của phụ thân làm cho sửng sốt. Hắn còn không có vì thượng tiên đối với hắn rung động hồi phục lại. Càng không nghĩ tới chính mình cũng có thể trở thành thượng tiên. Có thể, Phong Nhi, ta tin tưởng rằng ngươi nhất định có thể. Mấy trăm năm nay, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của Lâm gia ta. Chỉ cần ngươi chính mình kiên định tin tưởng, nỗ lực cố gắng, nhất định có thể trở thành thượng tiên. Lâm Chính Vân đột nhiên kích động lên, thật mạnh vỗ vào bả vai của Lâm Phong. Trên tay còn không tự giác bỏ thêm chút lực đạo. Cha, đau, Phong Nhi đáp ứng cha. Phong Nhi nhất định cố gắng trở thành thượng tiên. Lâm Phong đau. Vội vàng lớn tiếng kêu lên. Lâm Chính Vân có chút sửng sốt mới ha ha cười ha hả. Được, đứa nhỏ thật tốt của ta. Cha tin tưởng ngươi. 3 ngày sau, cha đưa ngươi đi nhận khảo nghiệm. Ngươi nhất định có thể trở thành thượng tiên. Ha ha, Lâm Phong không biết con đường trở thành thượng tiên cũng không dễ đi. Đặc biệt là người của Lâm gia. Theo cùng một cách. Đệ tử của Lâm gia phải so với người khác khó khăn rất nhiều lần. Trả giá cũng lớn hơn nữa. Ba ngày sau, Lâm Chính Vân tự mình mang theo Lâm Phong rời đi Lâm Phủ. Đi cùng với họ chỉ có quản gia Lâm Thành. Lâm Phong bọn họ sống trên phiến đại lục gọi là Thiên Hồng Đại Lục. Truyền thuyết tại địa phương Bắc Cực còn có một khối đại lục. Ở đây mọi người gọi khối đại lục kia tên là Bắc Đại Lục. Trong thực tế, điều này không phải là một truyền thuyết. Người thuộc tầng lớp trên của Thiên Hồng Đại Lục đều có hiểu rõ nhất định. Chỉ có dân chúng bình thường mới có thể đem điều này làm như một cái truyền thuyết. Bởi vì chưa bao giờ có người nhìn thấy ai đi qua Bắc Đại Lục. Lâm gia cùng Thiên Hồng Đại Lục ba cái thế gia khác có địa vị hôm nay so với hoàng tộc còn muốn tôn quý hơn. Bởi vì tổ tiên của tứ gia bọn họ đều là người có cuộc sống tại Bắc Đại Lục. Tổ tiên của bọn họ tại Bắc Đại Lục chính là thượng tiên trong miệng họ. Không chỗ nào không có thượng tiên. Tứ đại thế gia đều có một cái trách nhiệm. Mỗi một thế hệ đều muốn đưa một người đệ tử từ 10 tuổi đến 20 năm tuổi tiến đến nhận khảo nghiệm. Nếu có thể thành công nhận khảo nghiệm, sẽ được tổ tiên ở Bắc Đại Lục dẫn đi, bồi dưỡng trở thành thượng tiên. Với tình huống bình thường mà nói, có thể trở thành thượng tiên là sự tình mỗi người đều hy vọng. Ít nhất trong ba thế gia khác, được nhận khảo nghiệm đều là để đi. Chỉ có Lâm gia cho tới bây giờ không ai có tư cách hướng tới. Lâm gia tại Bắc Đại Lục tu luyện rất hiếm thấy là tu luyện ngoại công. Nguyên nhân chính là vì tu luyện chính là ngoại công công pháp. Cho nên mỗi thượng tiên của Lâm gia đích đều rất cường đại. Cũng làm Lâm gia trở thành đứng đầu tứ đại thế gia. Nhưng nguyên nhân cũng chính là vì công pháp này. Làm đệ tử của Lâm gia tại thời điểm khảo nghiệm rất ít người có thể trực tiếp thông qua. Đệ tử không thể thông qua khảo nghiệm chỉ có một con đường là chết. Chú của Lâm Phong là Lâm Chính Nguyên, là một đệ tử nhận khảo nghiệm của một thế hệ. Sớm bất hạnh đã chết. Từ Lâm Phong trở về trước, trên 10 đại đệ tử, tất cả đều là thất bại. So với người khác xác suất thất bại cao hơn 10 lần. Làm cho Lâm gia sớm đem mỗi đệ tử phải khảo nghiệm trở thành một người hẳn phải chết. Bắc Bình núi non, nằm ở phía bắc của Đại Chu Quốc, là một nguyên thủy rừng rậm rộng lớn nhất của Thiên Hồng Đại Lục. Bắc Bình núi non về phía bắc, chính là biển rộng, trong truyền thuyết Bắc Đại Lục, là mặt khác của biển rộng. 2 tháng sau, Lâm Chính Vân cùng Lâm Thành mang theo Lâm Phong tới nơi này. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn thấy cha ôm mình, thuần thục ở bên trong đi lại. Rất nhanh ba người liền tiến vào đến chỗ sâu nhất trong rừng rậm đích. Cuối cùng xuất hiện tại trước cửa một cái miếu nhỏ. Chúng ta tới, Lâm Chính Vân hô một hơi. Trong khi nhìn về phía Lâm Phong đột nhiên lại có một tia không muốn. Gia chủ, Tiểu Phong còn có 1 tháng mới đến 10 tuổi. Ngài xem. Lâm Thành nhỏ giọng tại bên cạnh nhắc nhở một chút. Ta biết, trong 1 tháng này Tiểu Phong liền giao cho ngươi. Ta ở trong này chờ các ngươi. Lâm Chính Vân gật gật đầu. Lại nhìn mắt Lâm Phong. Lập tức đi đến trước cửa miếu. Khoanh chân ngồi xuống. Một hồi tiến vào trạng thái nhập định. Cha, Thành bá, các ngươi đây là một chuyến đi 2 tháng. Lâm Phong cũng không còn là như trong quá khứ nữa. Trong 2 tháng Lâm Thành giáo huấn cho Lâm Phong rất nhiều tin tức xử sự làm người. Cũng giảng rất nhiều cho Lâm Phong ngụ ý khắc sâu chuyện xưa. 2 tháng này, làm Lâm Phong phát triển không nhỏ. Hắn đã có thể cảm giác được cha cùng Thành bá nói những từ này. Phải có một ý nghĩa. Tiểu Phong, ngươi đừng vội. 1 tháng sau ngươi mới có thể nhận khảo nghiệm. Trong 1 tháng này Thành bá mang ngươi đi chơi có được hay không? Lâm Thành giữ chặt tay nhỏ bé của Lâm Phong. Cười a a nói với hắn. Được a, Thành bá. Chúng ta đi xem cái gì? Nhất thời, sự chú ý của Lâm Phong bị Lâm Thành thành công hấp dẫn. Nói như thế nào, Lâm Phong cũng là chỉ có hơn 9 tuổi. Vẫn là đệ tử có cuộc sống vô tư. Thành bá mang ngươi đi săn thú. Bên trong rừng rậm này có rất nhiều động vật. Ngươi trước kia không phải vẫn kêu nghĩ đi ra ngoài săn thú sao chứ? Lần này cho ngươi đi săn thú. Lâm Thành như trước cười a a, lôi kéo tay nhỏ bé của Lâm Phong. Chậm rãi hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi đến. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Thành bá, chúng ta trở về đi. Ta không muốn săn thú nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Phong đã biến thành mặt đen. Quần áo trên người cũng là phá hỏng rách nát. Hơn nữa trên người còn có từng đạo vết máu thô lớn. Không được, hôm nay không đem con gấu kia giết chết. Không cho phép ngủ cũng không cho ăn cơm. Lâm Thành từng lời đem hy vọng của Lâm Phong đi. Lâm Phong hung hăng chừng mắt nhìn liếc Lâm Thành. Cầm lấy trên tay chỉ còn lại có nửa thanh loan đao. Xoay người lại tiến vào rừng rậm. Lâm Phong đi xa một lúc sau. Lâm Thành mới thở dài thật mạnh. Trong mắt hắn tất cả đều là bất đắc dĩ cùng không muốn. Trên mặt hắn cũng chỉ có yêu thương. 7 ngày liền, Lâm Phong cảm giác chính mình từ thiên đường đến địa ngục. Lâm Thành dẫn hắn đi ra săn thú. Nhưng là Lâm Phong như thế nào cũng không nghĩ tới. Săn thú này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Ngày đầu tiên, đối với Lâm Phong mà nói là một ngày nhanh nhất vui nhất. Lâm Thành mang theo hắn đánh một con hươu. Hai người vui vẻ tiến hành ăn cơm. Sau đó thời điểm Lâm Phong nói muốn trở về tìm cha bị Lâm Thành từ chối. Ngày hôm sau, ác mộng của Lâm Phong liền bắt đầu. Lâm Thành đưa hắn mang đến bên người một con hổ già. Lâm Thành còn cho Lâm Phong một thanh đao nhỏ liền quay người rời đi. Hơn nữa nói cho Lâm Phong, bữa tối hôm nay không phải là lão hổ thì hắn sẽ biến thành bữa tối của lão hổ. Đứa nhỏ 9 tuổi, cho dù có được một thân thù, một mình đối mặt một con hổ già cũng là rất sợ hãi. Thời điểm cổ Lâm Phong thiếu chút nữa bị lão hổ cắn đứt. Lâm Phong chính mình rốt cục bùng nổ tiềm lực. Gắt gao đè răng nanh của lão hổ. Như vậy cùng lão hổ rằng co một cái canh giờ sau mới lợi dụng cơ hội đem lão hổ giết chết. Ngày thứ ba, đối thủ của Lâm Phong biến thành hai con báo tử. Càng thêm đáng giận chính là Lâm Thành trước hết giết chết 4 con báo tử con đáng yêu. Chọc giận đôi vợ chồng báo tử rồi phi thân rời đi. Chỉ để lại Lâm Phong bất lực một mình đối mặt với vợ chồng báo tử hoàn toàn nổi điên. Ngắn ngủn thời gian 3 ngày, Lâm Phong đối với Lâm Thành cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Hắn không biết Lâm Thành vì cái gì mà đối với hắn như vậy. Càng không nghĩ ra, Thành bá luôn luôn đối với hắn hòa ái thân thích. Như thế nào đột nhiên biến thành ác ma? Cách chương.